Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, giã khu là nhà ta. Yêu mến ngươi ta hắn, canh thứ tư, cấp 4 một đợt đơn giết. Trực tiếp, ở giữa khán giả kinh ngạc, búp bê cùng Miller cũng kinh ngạc. Cái này Lý đội trưởng là đang làm gì a? Ngươi là tại phạm tội ngươi biết không? Búp bê một mặt khoa trương, hắn còn kém làm ra tinh ra chiêu bài động tác chi người đứng đầu cho nhét vào miệng bên trong. Rengar cấp 4 đơn hơ khô thẻ che thép ảnh. Đổi lại là tranh tài trước đó, cho dù là Lý Mục Rengar hắn cũng là không tin, nhưng là cái này một đợt đơn giết. Đạo truyền bá thị giác hoán đổi tốc độ thật nhanh, đến mức làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Camille thanh máu đến cùng là thế nào biến mất, tốc biến trở lại tẩu vị, lại trái tay quy, Miller khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích. Loại này đem chỗ có khả năng đều bao quát ở bên trong tinh tế tỉ mỉ thao tác. Cho dù là trong vòng tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm thấy được đều sẽ vì thế trầm mặc. Kỳ anh cái này dao động không thể tính sai lầm. Nói như thế nào đây? Hắn quá coi thường lão Lý đi. ANG trong phòng huấn luyện, vây xem cùng một chỗ nhìn trận này trực tiếp một đám các đội viên trở nên trầm mặc. Nhất là Le TM, nét mặt của hắn hơi cường điệu quá. Hắn cũng là ưa thích Camille người chơi. Cái này anh hùng từ ra đến bây giờ hắn cũng tại hàn phục luyện tập không ít. Nhưng hắn cũng tuyệt đối làm không được kia anh loại kia tốc độ phản ứng. Hắn tính kế đã rất khá, bởi vì chính mình đã rất bình thường gần sát tháp phòng ngự nguyên nhân. Kỳ anh cố ý lưu lại một tầng bị động, tại đá phải Rengar không có kết quả sau hắn rút lui thời gian rất bình thường kịp thời. Mà lại không có Rengar phát động bị động, chính là vì đem Rengar lừa gạt đi vào tháp phòng ngự phạm vi công kích bên trong sau đó dựa vào bị động nếm thử phản đánh. Le TM mở miệng giải thích. Cao thủ so chiêu, so đấu chính là chi tiết. Đạo truyền bá chiếu lại rất nhanh cũng cho đến. Tại pha quay chậm phía dưới, mọi người thấy Rengar đang nháy hiện theo vào hỏa A lúc. Tháp phòng ngự cơ hồ khóa chặt hắn, nhưng Lý Mục trong nháy mắt quanh co lại rút lui ra tháp phòng ngự phạm vi công kích. Quay thân chuẩn bị phản đánh Camille tại dưới tình huống đó đã không có tẩu vị không gian. Chỗ hắn tại hòa A đưa tay động tác đã xuất hiện, lại đã mất đi trước mắt mục tiêu xấu hổ trạng thái. Tại sao ta cảm giác ta cùng Lý đội trưởng chi ở giữa chênh lệch kém 10 cái kia anh đâu? Le TM lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Tác răng một mặt không thể tin, bọn hắn trong đội đùi cho tới nay đều là tối ổn định carry điểm. Online bên trên cấp 6 trước đó bị người ta đơn giết. Tác răng lặp đi lặp lại xác định đối thủ tiểu cúc. A không Ivan không có trợ công sau mới tin tưởng ánh mắt của mình. Cái này quá khoa trương đi. Rengar tuyến bên trên ngoại trừ đầy tinh thòng lọng bên ngoài cơ bản xem như không có khống chế. Hắn dựa vào cái gì có thể đơn giết thẻ Miu A? Ta... Khi anh trầm mặc sau một lúc lâu nói, hắn phục sinh sau yên lặng giao ra TP về tuyến. Cái này giao động, hắn thua lỗ một cái T, nhưng nếu là không giao, lại đến tuyến, Rengar chính là giành trước hắn cấp một nửa kinh nghiệm. Hiện tại lạc hậu nửa cấp tả hữu, vấn đề không lớn, còn có thể hơi đền bù một điểm. Lý Mục đợt thứ nhất về nhà, có một máu tiền. Cộng thêm tuyến bên trên cơ bản không chút để lọt bổ đao. Trực tiếp một phát thì người phỉ đức chiến truy sờ soạng ra. 10% giảm CD phối hợp Lý Mục tự thân phù văn thiên phú 10%. Rengar giảm CD đã đi tới %20. Ý vị này hắn một cái quy kỹ năng chỉ cần 3 giây nhiều một chút thời gian. Thanh này Camille vì đối tuyến đánh càng hung một chút. Tuyến bên trên mang chính là lôi đình. Lý Mục Rengar cũng là như thế. Kỳ thật nếu như là Lý Mục đang chơi Camille thời điểm chọn mang nhiệt huyết chiến đấu, nhất là đánh Rengar loại này anh hùng. Kamiye rất bình thường ăn thao tác xúc cảm. Thao tác xúc cảm loại vật này nghe rất bình thường mơ hồ, nhưng là chân thực tồn tại, tương đối có đại biểu tính chất anh hùng như là Lee Sin, Kamiye, Z, Yasuo loại hình. Những này anh hùng tại 7/0 cùng 0/7 lúc đặt ở cùng một trình độ tuyển thủ trong tay, dù là hai người bình thường thao tác rất gần, nhưng chân chính đối hợp lại nhất định là cái nào 7/0 thắng. Đây chính là tâm tính vấn đề, một mực bị người hoàn ngược, chỉ cần là người bình thường tâm tính khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Kamiye cũng là như thế. Kỳ thật Lý Mục cảm thấy, nếu như Kamiye mang chính là nhiệt huyết chiến đấu, như vậy tại mình nhào tới tiêu hao thời điểm, hắn hoàn toàn có thể tại HP coi như khỏe mạnh lúc trực tiếp lựa chọn phản đánh. Rengar đánh chính là kia một bộ bộc phát, tại kỹ năng chân không kỳ lúc, tổn thương năng lực là kém xa Kamiye, nhưng là hiện tại, song phương trang bị kém cách đã kéo ra. Chỉ cần Jungle không đến giúp cái này Kamiye, như vậy cái này Kamiye liền thế tất yếu bị Rengar đè xuống đất trà đạp. Jungle tới, rút lui, đường dưới, lão tặc cùng sử xâm minh tuyến bên trên vững vàng làm cho người giận sôi. Thượng đế thị giác dưới, mọi người thấy xác hạn nửa khu tầm mắt lúc, đơn giản tê cả da đầu, xác tại hạn nửa giã khu đã lạc vị 6 cái mắt. Đường sông giã khu cửa vào là tay trái cất đặt, ở vào nhà mình lam đỏ bắp vách tường đối trong bụi cỏ. Là một cái mắt tím, tiểu long hố gấp tựa vào vách tường phía trên, có một viên mắt tím, là MLXG cất đặt. Đường sông giã khu tam giác bụi cỏ, sử xâm minh lắc thả ở một viên mắt tím, tiểu long hố cửa ra vào, MLXG một viên giả mắt. Đường dưới đường sông bụi cỏ, sử xâm minh một viên giả mát, dán chặt lấy đường sông bụi cỏ phía trên, thuộc về địch quân giã khu vị trí. Tư mã lão tặc một viên giả mát, cái gì là 360 độ không góc chết thấy rõ. Xác tầm mắt chính là như thế, Tác Răng đã hoài nghi nhân sinh, hắn hiện tại trừ phi là từ tuyến đi lên. Bằng không mà nói mỗi khi mới vừa tiến vào giã khu lúc, xác đường dưới tổ hợp liền bắt đầu có rõ ràng rút lui xu thế. Hắn vẫn muốn đối đường dưới làm chút gì, lại một mực làm không được. Mít lên bên này, tay trái Lulu đối tuyến đánh Syndra không có áp lực quá lớn. Syndra nghĩ đơn giết Lulu là một kiện chuyện rất khó, mà lại để siêu uy phát cuồng chính là Lulu kiện thứ nhất trang bị gọn gàng mà linh hoạt mua cái thủy ngân giày. Cái này thủy ngân giày giống như chính là vì nói cho hắn biết. Hai ta bình ổn phát dục liền tốt, ngươi cũng đừng nghĩ đến làm ta. Quá khó tiếp thu rồi, Viper biệt khuất không được. Kailin phối hợp Lux tại đối tuyến kỳ áp chế lực so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đối thủ rõ ràng là luyện qua. Hết lần này tới lần khác tại công kích về khoảng cách đối thủ đem khống rất tốt. Thres mỗi lần có muốn lên trước xu thế, đều sẽ bị Lux ném cái E giảm tốc, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Trong lúc đó có một đợt Thres ném đèn lồng tốc biến mạnh kéo, lại bị Lux đồng dạng tốc biến tránh né, mà lại sử xâm minh còn sáng lên một cái đội tiêu. Kia đội tiêu là đoạt giải quán quân về sau chính thức chế tác chiến đội ảnh chân dung vàng óng ánh, để GAF đường dưới tổ hợp cảm nhận được nồng đậm kim khả lạp khí tức. Dẫm lên đèn lồng tới Khazix lại lần nữa vồ hụt, song phương đường dưới riêng phần mình về nhà bổ sung trang bị. Sau đó chờ đến Kailin thượng tuyến thời điểm, GAF bên này đột nhiên phát hiện Kailin trên thân có thêm một cái đỏ bắp. Ivan cấp 5, Tác Răng trong lòng giật mình. Hắn Khazix bởi vì giai đoạn trước liên tiếp tại tìm cơ hội nguyên nhân, bỏ bê soát giã, mà lại giã quái thế mà còn bị Ivan phản hai nhóm. Cái này để Tác Răng có chút không hiểu rõ. người mẹ nó cái này Django là cái gì tính chất? Tuyển cái Ivan còn phản giã sao? Cái này anh hùng không phải liền là hẳn là thành thành thật thật tại nhà mình giã khu ở lại từng lớp soát giã sao? Đó là cái phụ trợ loại Django anh hùng a. Ngươi dựa vào cái gì phản giã? Hoa, wow, cái này anh hùng phản giã thật mạnh a. Bị động một tràng, một cái trừng phạt một đợt giã quái. Đơn giản đắc ý, ai lão lý, ta cảm thấy cái này anh hùng tốt thích hợp phản giã a. Trừng phạt liền cho đối diện giữ lại là được rồi. Đơn giản không nên quá dễ chịu a. MLXG ăn hết một tổ đối thủ Melfi về sau. Thán nhưng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.